Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, trong khoảng thời gian này hai người giao lưu đều là Cận Xuyên Hành đánh lại đây. Bởi vì Cảnh Sơ cùng chủ động nói, 10 lần có 10 lần đối phương không rảnh tiếp, cứ việc như thế, hắn vẫn là không khống chế được ấn gạt ra, vài tiếng nhắc nhở âm qua đi. Một chương soái khí trung mang điểm mệt mỏi mặt xuất hiện ở quang bình thượng. Sơ cùng, Cảnh Sơ cùng đột nhiên ngồi dậy. Tiếp, cư nhiên tiếp, Cận Xuyên Hành bị hắn phản ứng chọc cười. Tựa hồ mấy ngày liền công tác mỏi mệt đều tiêu giảm chút. Như vậy cao hứng, Cảnh Sơ cùng phiên cái xem thường. Ta đã 10 ngày không phát hiện ngươi, cũng có 10 ngày không phát hiện bạn trai xinh đẹp cơ. Bụng. Hiện tại thấy, này lại không giống nhau, hắn bĩu môi. Ủy khuất chít chít, ta rất nhớ ngươi Nga, đáng tiếc hắn sinh vật gen còn không có học được ra. Hắn đều ngượng ngùng làm đại ca giúp hắn đi cửa sau. Cẩn thận nhìn chăm chú vào Cảnh Sơ cùng trên mặt mỗi một cái biểu tình biến hóa. Cận Xuyên Hành ngữ khí ôn nhu, có bao nhiêu tưởng, dù sao rất muốn, lười đến miêu tả người nào đó hung ác nói. Trừng mắt quang bình chung người, người liền không nghĩ ta. Cận Xuyên Hành cười, tưởng a, hận không thể hiện tại liền đem ngươi ôm vào trong lòng ngực. Sau đó thân đến ngươi thở không nổi, Cảnh Sơ cùng nghe được đôi mắt tỏa sáng. Cái này có thể có. Gì, bạn trai đây là ở đâu a? Bối cảnh hảo quen mắt, hoa nhi khai đến thật là đẹp mắt. Một người bỗng nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn, tiếng nói hơi khàn nói. Bảo bảo, ta rất nhớ ngươi, tiểu bảo liền tiểu bảo, gọi là gì bảo bảo, dán quen thuộc rộng lớn ngực, Cảnh Sơ cùng khó được đỏ mặt, còn có chút kinh hỉ, nhịn không được xoay người ôm lấy đối phương, người như thế nào có thời gian lại đây? Cận Xuyên Hành nói, bởi vì tưởng ngươi, hắn giơ lên mặt, có điểm ngượng ngùng cùng chờ mong, vậy ngươi vừa mới nói còn tính toán sao? Cận Xuyên Hành ngây ra một lúc mới phản ứng lại đây đối phương ý tứ trong lời nói. Ngay sau đó liền cười, hôn hôn Cảnh Sơ cùng khóe miệng. Đương nhiên, tùy thời có thể tìm ta thực hiện, Cảnh Sơ cùng liền được đến một cái lâu dài làm hắn thở không nổi. Hôn, bị buông ra khi nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, híp mắt không biết hôm nay hôm nào, người vội xong rồi, hắn ỉ ở bạn trai trước ngực. Tay không thành thật từ vạt áo hạ vói vào đi vuốt tâm tâm niệm niệm cơ bụng. Ngữ khí lười nhác, Cận Xuyên Hành từ hắn. Không tính, chỉ là không có phía trước bận rộn như vậy, Cảnh Sơ cùng không phải thực vừa lòng cái này đáp án. Đứng thẳng người, bỗng nhiên nhíu mày nói. Người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Ân, cái gì? Tiểu thạch đầu muốn phá xác, vậy ngươi còn như vậy bình tĩnh? Cảnh Sơ cùng nhìn về phía ghế nằm bên cạnh, kinh ngạc, chấn kinh rồi, ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tròn vo đại bạch đàn thượng nứt ra từng đạo tế văn. Vài phút sau, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ từ vỏ trứng giò xét ra tới. Đôi mắt nho đen dường như, thấy thân mật ôm hai người, miệng một bẹp, vươn hai điều bạch cánh tay, ba ba, ôm. Cận Xuyên Hành bất động thanh sắc đem trong lòng ngực người ôm sát để mơ siêu tác giả có lời. Muốn nói, làm tốt thuê nhà cùng nhập chức, tác giả sắp trở thành xã hội người gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.